Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 562, con gái em có phải con tôi không bốn? Góc truyện audio.com. Được rồi, tôi hiểu rồi, Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời A Hạo rồi xua tay. Mau điều tra tin tức của Tiểu Mao Vũ, tôi muốn biết tung tích của con bé càng sớm càng tốt, đồng thời, tôi sẽ giữ lại Tịch Mộ Tuyết, tôi nghĩ Tiểu Mao Vũ sẽ không vô cớ mà đi trèo rào ra ngoài, chưa kể con bé chỉ mới đến đây được 1-2 ngày thì làm sao biết trèo ra khỏi Nhất Thốn Mặc được chứ? Đúng vậy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nói của chú Liễu. Thiếu gia, cô Nhan Như đang ở đây, cô ấy đang đợi cậu ở sảnh Mặc Viên. Được rồi, tôi xuống ngay. Đông Phương Mặc trả lời, sau đó nói với A Hạo. Mau làm việc đi, trong thời gian sớm nhất tôi muốn biết tin tức của Tiểu Mao Vũ trong thời gian sớm nhất. Vâng, A Hạo đáp rồi nhanh chóng bước vào một lối đi. Đông Phương Mặc nhanh chóng mở cửa bước xuống lầu, vừa bước tới bậc thang dẫn xuống lầu một liền nhìn thấy một Nhan Như đang tức giận đứng ở đại sảnh chờ anh, chê y mặt lộ ra vẻ tức giận. Em còn không thèm ngồi chê y sofa à, đứng như vậy rất thoải mái sao? Đông Phương Mặc nhanh chóng đi tới, dùng ngón tay sờ soạng chê y sofa. Em ngồi đi, chê y sofa không có kim độc đâu. Nhan Như tức giận trừng mắt nhìn anh, cũng không thèm liếc nhìn sofa, chỉ biết gầm gừ hỏi. Đông Phương Mặc, con gái tôi đâu? Trả con gái lại cho tôi mau. Con gái của em, con bé ra ngoài chơi rồi. Đông Phương Mặc đương nhiên không dám nói Tiểu Mao Vũ đã biến mất, bởi vì anh sợ Nhan Như sẽ hận anh khi anh nói ra, anh cũng không muốn làm tồi tệ hơn mối quan hệ của anh và cô lúc này. Con bé ra ngoài chơi. Nhan Như lập tức nghi ngờ, cô nhìn thấy Đông Phương Mặc từ đầu đến chân, cuối cùng hỏi. Con bé có người quen nào ở đây sao? Con bé đi chơi với ai? Tiểu Mao Vũ cũng đã ở đây được 2 ngày, con bé đã quen với những người ở Nhất Thốn Mặc. Đông Phương Mặc hơi sốt ruột đáp, sau đó xua tay nói. Có thể con bé đã đi chơi với A Mẫn rồi, là A Mẫn thường xuyên giúp con bé tắm, tôi sẽ nhờ người hỏi, em lên phòng của tôi chê y lầu nghỉ ngơi trước đi, tôi còn có việc phải làm, khi nào A Mẫn trở về, em có thể hỏi cô ấy. Sau khi Đông Phương Mặc nói xong, anh thực sự bước ra ngoài cửa đại sảnh Mặc Viên, không dám ở lại trước mặt Nhan Như một giây nào nữa, bởi vì anh lo lắng nếu ở lại lâu hơn nữa, anh có thể sẽ không trốn được mà để lộ ra việc Tiểu Mao Vũ biến mất. Tiểu Mao Vũ chắc chắn không tự trèo ra ngoài, từ tin Liễu Mẫu nói với anh, hôm qua Tiểu Mao Vũ đã chơi với Tịch Mộ Như suốt một ngày, từ đó có thể kết luận nơi mà Tiểu Mao Vũ trèo ra là Tịch Mộ Như đã nói với con bé. Tịch Mộ Như hiện tại là Tịch Mộ Tuế trước đây, người phụ nữ này bây giờ rất muốn kết hôn với anh, chắc chắn cô ta biết Tiểu Mao Vũ là con của Nhan Như thì cũng giống như anh, phỏng đoán đầu tiên là con bé là con của anh. Có lẽ ta ấy muốn loại bỏ Tiểu Mao Vũ, rồi tạo ra mâu thuẫn giữa Nhan Như và anh, để làm xáo trộn cuộc hôn nhân giữa anh và Nhan Như. Nếu đúng là như vậy, anh nhất định sẽ không bỏ qua, mặc dù anh rất ghét Tịch Mộ Tuyết trước đây giờ là Tịch Mộ Như, nhưng 14 năm trước cô ta từng cứu anh, sau khi anh nhập viện trong một vụ tai nạn xe 7 năm trước cô ta hàng ngày đều đến bệnh viện thăm anh. Góc truyện audio.com. Tất nhiên, sau lần này, anh sẽ không dung thứ cho cô ta nữa, anh lấy Tiểu Mao Vũ làm điều kiện kết hôn với Nhan Như, anh cũng sẽ nói rõ với Tịch Mộ Như, bây giờ là Tịch Mộ Tuyết giả rằng suốt 3 năm qua, từ đầu đến cuối anh biết rõ cô ta là ai, từ đầu đến cuối, anh chưa từng có ý định kết hôn với cô ta. Cách chương.